Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 16, Daisy yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daisy ôm một cái rổ làm bằng tre lớn nối gót chạy theo sau ông nội Ayuzawa ra đồng, đi bên cạnh cô là chị Misaki đã sớm phơi đen như thổ dân châu Phi. Ai bảo Misaki rất thích chạy ra ngoài chơi với Shintani lúc giữa trưa nắng gắt làm gì, chỉ có Suzuna và Daisy nghe lời ông bà ở nhà nghỉ trưa nên đỡ đen hơn thôi. Daisy từ cục bột trắng như tuyết đã bị phơi đen thành cục bột dính than. Bà nội Ayuzawa nhìn cảnh này không chịu được, dứt khoát xách đầu ba người đi bôi kem chống nắng. Nếu không là một tháng này, Daisy đã sớm trở thành cô bé châu Phi dân dã mất thôi. Hôm nay phải về à, hay em ở thêm mấy hôm nữa nhé? Misaki luyến tiếc ôm cô em họ bằng tuổi của mình không buông tay. Suzuna mặc dù thờ ơ không lên tiếng nhưng Misaki cũng biết cô bé đang rất buồn. Chị gái nhỏ này nổi danh ngoài lạnh trong nóng, mặt than bất diệt mà. Lần tới Daisy sẽ về thăm mọi người, Misa đừng buồn. DCG chu chu môi, không đành lòng chia tay hai chị em. Cho cậu, đi trên đường ăn cho đỡ đói. Hinata Shintani biết sắp phải chia xa nên cũng tặng luôn cho Daisy món bánh ngọt mà thường ngày cậu rất thích ăn. Daisy cũng sửng sốt, Hinata Shintani này là kẻ phàm ăn, người được cậu ta tặng bánh từ xưa tới nay chỉ có mỗi chị Misa thôi. Chẳng lẽ Shintani thích chị Misa nên mới muốn thông qua mình soát hàm cảm. Giỏi cho Shintani, hảo tâm cơ. Daisy âm thầm bật ngón cái muốn like cho cậu, mặc dù cô bé chẳng biết hảo cảm với tâm cơ là cái quái gì. Vệ sĩ thấy màn chia tay đã kết thúc liền mở cốp xe, xách hành lý của Daisy vào. Cô bé lưu luyến ôm hôn má từng người một, à trừ Hinata Shintani ra. Cô bé còn không biết chị Misaki có thích cậu ta không? Lỡ có thì cô bé đã vô tình mạo phạm anh rể, rất đáng sợ. A tội cho cậu bé Shintani, lấy lòng chị dâu tương lai Misaki quá mà quên mất cô bé mình thích. Để rồi sau này khi đứng trước một đám tình địch, ai ai cũng gọi cậu ta một tiếng anh rể. Đờ mờ cuộc đời, đờ mờ Misaki, đờ mờ tình địch. Lần này Daisy không trở lại ý, một phần vì cô bé sợ khi đối mặt với mẹ, lâu nay mẹ cứ quái quái thế nào ý, mẹ hay đi sớm về muộn, mặc trang phục hở ngực hở mông kỳ quái, đón đưa bà là một ông chú nào đó có xe siêu siêu xịn. Nhưng mà hình như chú ấy không thích Daisy thì phải. Ánh mắt chú ấy nhìn Daisy rất kỳ lạ, lạ đến nỗi mỗi lần có ông ta là Ribbon sư phụ đều để Daisy trốn ở đằng sau anh. Phần còn lại là Daisy đang giận mọi người. Ai bảo họ đi làm nhiệm vụ mà chẳng bảo cho Daisy một tiếng làm gì. Cứ như thế cô bé dọn về ngôi nhà ở Tokyo, ngôi nhà mà lúc trước mẹ từng mua gần nhà Shinichi và Ran. Há há, thật chờ mong được gặp lại họ. Daisy vừa đi vừa nghĩ, không tập trung nên đâm sầm vào một cô bé khác. Daisy xin lỗi, bạn không sao chứ, mình không sao, thật xin lỗi. Cô bé kia có mái tóc màu trà và đôi mắt màu lục bảo rất xinh xắn. Đáng yêu đến nỗi Daisy vốn không mê gái cũng ngẩn ngơ đứng nhìn. Chào bạn, mình là Sakura Kinomoto Sakura, năm nay mình 10 tuổi. Chào bạn, Daisy là Daisy, Daisy Cielo, năm nay mình cũng 10 tuổi. Daisy cúi đầu gập người làm ra kiểu chào quý tộc nhất mà mình từng được học. Quả nhiên Sakura vốn không hiểu mấy cái này liền bị dọa cho sừng sốt. Sakura vội vàng quơ quơ tay, lúng túng nói. Bạn cứ gọi mình là Sakura đi, mình gọi bạn là Daisy nhé. Được, Sakura, bạn sống ở đây à? Daisy nhìn cô bạn, không mang theo hành lý, chắc là đi đón người quen về. Phải, hôm nay mình cùng ba đón anh trai đi tham gia cuộc thi ở thành phố khác về. Cậu là người ngoại quốc sao? Sakura đánh giá Daisy, trông cô bạn này có nét lai Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hốc mắt sâu, sóng mũi cao và thẳng hơn những đứa bé cùng tuổi khác nhiều. Mái tóc của tiểu loli này màu vàng, xoăn thành lọn, màu mắt là màu của đại dương. Thoạt nhìn bạn ấy cực kỳ giống mấy con búp bê Barbie đắt tiền mà Tomoyo hay tặng cho Sakura. Daisy là người Italia, wow tuyệt thật, a, anh trai tớ kia rồi. Sakura vẫy vẫy tay, miệng nhỏ ngoác lên tận trời xanh. Hào hứng gọi mấy tiếng. Ba, anh trai, quái vật ai kia? Kinomoto Toya thấy bên cạnh em gái của mình có thêm một cô bé không nhịn được nhíu mày. Tiểu cô nương này không lẽ bị quái vật nhà hắn bắt ép đem về chứ? À, đây là Daisy, bạn của em. Daisy, đây là ba của tớ, đây là anh trai Kinomoto Toya. Năm nay anh ấy học sơ nhỉ? Daisy nhìn thiếu niên tóc đen cao hơn mình mấy cái đầu. Mắt phượng mày kiếm, ngũ quan tuấn tú, thân hình cao ráo. Dạng má Daisy đỏ ửng, cô bé hoảng hốt ôm ngực đang đập một cách vô ý tứ. Thình thịch, ôi chúa ơi, đức mẹ Maria ơi, hình như Daisy đã biết yêu rồi. Kaito Kuroba, đờ mờ, ông đây còn chưa lên sàn mà vợ đã bị cướp đi rồi. Tsukishiro Yukito, khỏi bạn bè gì hết, cướp vợ của ông rồi mà bạn bè, bạn cái bíp. Ribon, hình như ông đây gặp em ấy trước các ngươi thì phải. Chúng nam nhân nào đó chưa xuất hiện, mụ cô đảng ngươi tác giả. Cách chương.